Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 689, 689 nghênh đón tẩy lễ. Sau trận đấu, Lippi không đợi Andrick đến cùng hắn nắm tay liền đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Juventus cầu thủ cũng biểu lộ không cam lòng, cấp tốc rời sân. Một cái khác khối sân bãi truyền đến tin tức, Porto chiến thắng Celtics, Juventus tình cảnh nguy hiểm rồi. Bọn họ cùng Porto cùng phân, chủ khách trận giao chiến ghi chép cũng giống nhau. Một vòng cuối cùng đánh xong, nếu là hai đội còn cùng phân, liền muốn so sánh sạch thắng bóng. Juventus cuối cùng một trận đánh rồi Celtics. Porto muốn làm khách sân bóng Lion King. Nếu Miuo nhường, hoàn toàn có khả năng đem Juventus làm ra cục. Lippi nhận được tin tức, tại sau trận đấu buổi họp báo trên chỉ để lại một câu. Miuo Âu chiến sân nhà bất bại ghi chép còn tại kéo dài. Ở cái này ma quỷ sân nhà, Miuo coi như sớm ra biên, cũng đối thắng lợi có chấp nhất tín niệm. Hôm nay bọn hắn liền thể hiện điểm này. Ta không biết rõ trận tiếp theo đá với Porto tranh tài, bọn hắn có thể hay không tiếp tục bảo trì dạng này tín niệm. Rất hiển nhiên, Lippi là tại cấp Miuo tạo áp lực. Có thể hay không biết xấu hổ tại sân nhà bại bởi Porto. Juventus chẳng những muốn chiến thắng Celtics, còn có thể muốn cân nhắc sạch thắng bóng. Juventus cùng Porto sạch thắng bóng, tại đây một vòng trước đó là Juventus dẫn trước một cái. Nhưng một vòng này qua đi, Porto phản siêu một cái. Nếu vòng tiếp theo Porto thủ thắng, Juventus ra biên tiền cảnh liền phi thường không ổn. Andrick có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, không khí hiện trường rất vui sướng. Toronto Star phóng viên trêu ghẹo nói, ngày hôm qua ngươi công kích rồi Juventus lệch bảo thủ chiến thuật phong cách. Hôm nay tranh tài, Miuo hiển nhiên là càng bảo thủ một phương. Ngươi là có hay không thừa nhận điểm này? Andrick cười ha ha một tiếng, nói, thừa nhận, Juventus rất cường đại a. Miuo mặc dù thực lực tổng hợp so Juventus mạnh hơn, nhưng liền tranh tài ra sân cầu thủ thực lực, chúng ta là yếu thế một phương. Chúng ta đánh cho bảo thủ một chút, hợp tình hợp lý, bảo thủ một chút. Fleet Street phóng viên cười lấy lung lay đầu. Cái này thiếu soái ra mặt thật dày a, rõ rõ bày xe buýt, còn nói bảo thủ một chút. Người nếu là lại bảo thủ một chút, có phải hay không liền tiền vệ cũng không lên rồi. Có phóng viên thuật lại Lippi sau trận đấu ngôn luận, hỏi thăm Andrick đáp lại. Lippi huấn luyện viên nói đúng phân nửa. Miuo đương nhiên đối với thắng lợi có được cố chấp tín niệm. Điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Vô luận chúng ta cường đại vẫn là nhỏ yếu. Nhưng hắn lời nói bên trong tựa hồ có ám chỉ gì khác. Ta không phải rất rõ ràng. Có lẽ tại Italy sẽ có cái này loại tiếng chất vấn. Nhưng Miuo sẽ kiên trì nhất quán truyền thống. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta cầu thắng chi tâm sẽ không cải biến. Nói cách khác, trận tiếp theo đánh rồi Porto, Miuo lại phái chủ lực rồi. Đương nhiên không, chúng ta 5 trận chiến toàn thắng đã lấy được vòng bảng đầu danh. Tháng sau muốn nghênh đón ma quỷ thi đấu trình Champions League, ta sẽ cho tuổi trẻ bọn tiểu tử càng nhiều ra sân thời gian. Thông qua hôm nay chiến thắng Juventus, bọn hắn thu hoạch rồi tự tin, cũng đối tranh tài càng thêm đói khát. Porto muốn ra biên, vậy bọn hắn liền muốn toàn lực ứng phó. Thắng lợi, không có người sẽ chắp tay đưa tiễn. Bóng cây xanh râm mát trận được làm vua thua làm giặc. Miuo lấy đội hình dự bị đánh bại Juventus quân chủ lực. Châu Âu các bà mai thể sáng tác chiến báo hoặc làm tiết ánh mắt lúc đối với Andrick tiến hành thổi phồng. Đương nhiên, ngoại trừ Italy truyền thông, tranh tài rất khó coi. Miuo là vô cùng gửi phòng phản thắng được thắng lợi. Nhưng đây không phải chủ lực của bọn họ đội hình. Bởi vậy đặt ở Andrick trên người, thì càng lộ ra hắn là cái bầy mưu nghĩ kế chiến thuật đại sư. Tuần cuối, Miuo làm khách Stadium Offline. Tinh lực dồi dào đội hình chủ lực 5 bóng huyết tẩy mèo đen Sunderland. Tiếp xuống liền muốn chuẩn bị lên đường đi Nhật Bản tham gia Toyota Cup rồi. Cùng lúc đó, MU tháng 11 giống như đi vào trời đông giá rét, rơi vào vô tận hắc ám vực sâu bên trong. Hollier bệnh tim phát sau, Liverpool từ trợ lý huấn luyện viên tiếp nhận lâm thời dẫn đội. Liverpool ngược lại đoàn kết nhất trí, gọn gàng 3-1 chém MU. MU tiếp xuống làm khách Highbury, lại sạch nuốt 3 đạn vẫn còn một kích bại trận mà về. Cuối tháng trở lại sân nhà, tại Old Trafford, cái này trận đấu mùa giải gặp yếu không mạnh Chelsea kéo dài MU khắc tinh bản sắc, lại đưa cho rồi MU một trận 0-3 thảm bại. 1-3, 1-3, 0-3. Liverpool, Arsenal, Chelsea, MU tháng 11 ma quỷ thi đấu trình thật sự là bị ma quỷ tàn phá. Tam liên bại sau, MU mùa giải mới bắt đầu sau không đến nữa chặn. Tiên cáo thối lui giải đấu tranh quan hàng ngũ. 15 luân chiến thôi. 12 thắng 3 bình Millwall một ngựa tuyệt trần. Không có người sẽ hoài nghi Millwall sẽ ở bản trận đấu mùa giải kết thúc lúc hào lấy giải đấu 4. Liên quan, Andrej đối với cái này cũng không quan tâm. Giải đấu là chạy cự ly dài, không phải cúp thi đấu. Giải đấu đối thủ lớn nhất là mình, không phải nào đó chi đội bóng. Nếu như lúc này Millwall liền thư giãn, chớ nói giải đấu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời bởi vì tinh thần thư giãn mà dẫn đến trạng thái không cách nào tốt đẹp kéo dài cùng bảo trì, lại có khả năng cho cái khác chiến tuyến cũng chôn xuống tai họa ngầm. Đạo lý như vậy, Andrej đã cho cầu thủ tại quá khứ mấy năm nói rất nhiều lần. Bọn hắn cũng đều minh bạch, có đôi khi, người luôn luôn muốn một chút cao mục tiêu đến yêu cầu mình. Tiền vệ muốn truy cầu vào bóng số, hậu vệ muốn phòng ngừa mất bóng mà ra xấu. Giữa trận cầu thủ cũng sẽ muốn soát soát số liệu loại hình. Cầm Andrej chính mình tới nói, hắn lúc trước muốn tiếp nhận đội tuyển quốc gia, không phải cũng là cho mình một cái mới khiêu chiến duyên cớ sao? Có mục tiêu, có áp lực, mới có to lớn động lực. Đang chuẩn bị tiến về Nhật Bản trước đó, Andrej đi tới đội dự bị bên này đi dạo, cùng đội dự bị huấn luyện viên Bon đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó hắn hướng trên sân huấn luyện C, do hô nói. Cristiano, tới, C, do hiện tại đã bắt đầu cách ăn mặc chính mình rồi. Nói trắng ra là chính là xú Mỹ. Bất quá nha, người trẻ tuổi đều là dạng này. Không thích cách ăn mặc chú trọng bề ngoài. Bình thường hoặc là không có điều kiện, hoặc là chính là không có vốn liếng. C, do chạy chậm đến đi vào Andrej trước mặt. Hỏi, chuyện gì? Chuẩn bị một chút, ngày mai cùng team một cùng đi Nhật Bản. Không đi, ta lưu lại huấn luyện. C, do nói xong cũng muốn rơi đầu trở về huấn luyện. Tiểu tử này huấn luyện khắc khổ là có tiếng, cũng có tài hoa, cho nên tại mỗi cái đội trẻ bên trong, hắn đều là tiêu điểm. Tuy nói độc lai độc vãng thiếu khuyết lãnh tụ khí chất, nhưng nhất cử nhất động của hắn, người khác đều đang chăm chú. Cái khác đội dự bị cầu thủ cũng đều nghe được Andrej. Gặp C, do không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này cũng quá trâu bò đi. C, do kỳ thật có ý nghĩ của mình. Hắn năm ngoái tham gia qua Toyota Cup, lấy được quán quân. Năm nay có đi hay không không quan trọng. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn đến liền là nghỉ. Andrej hẳn là sẽ không để hắn ra sân tranh tài. Bằng không mà nói, đã sớm đem hắn điều nhập team một rồi. Gần nhất hắn chính tại buồn giàu đâu. Tại Premier League, Reserve League bên trong, hắn thân thể đối kháng rõ ràng ở vào hạ phong. Cũng hiểu được vì gì Andrej không đem hắn điều nhập team một. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian huấn luyện, mạnh hóa thân thể, chờ lấy được đội dự bị quán quân lúc. Hắn tin tưởng hắn mùa giải sau nhất định có thể tiến vào team một. Andrej cũng không ngờ tới C, do rơi đầu liền đi. Giận quá mà cười. Uy, Toyota Cup trận chung kết thủ phát. Ngươi từ bỏ. C, do nghe xong, bước chân dừng lại xoay người đi trở về Andrej trước mặt. Hỏi, lão đại, người để cho ta đi Nhật Bản, không phải đi ngồi băng ghế hoặc là ngày nghỉ. Nhớ kỹ một điểm, ta nói, người phục tùng, cái này là team một kỷ luật. Andrick căn bản không trả lời C, do vấn đề. C, do nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Nói, thật xin lỗi. Trầm mặc một hồi sau. C, do lần nữa hỏi. Không có chuyện khác rồi sao? Người đi đi. Chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai ra phát. Được rồi. C, do rơi đầu trở về tiếp tục huấn luyện. Bon ở một bên cười khổ nói. Tiểu tử này có thiên phú. Có tài hoa. Tuổi còn nhỏ cũng có rất chính xác nghề nghiệp thái độ. Chính là có một chút. Hắn quá cá tính. Andrick cười nói. Nhưng có chút cầu thủ. Chính là cần không giống bình thường cá tính. Cầm C, do tới nói. Hắn ưa thích ra gió đầu. Có muốn biểu hiện. Tại trên sân bóng cũng có thống trị dục vọng. Hận không thể nói cho tất cả mọi người. Lão tử chính là đệ nhất thiên hạ. Cái này tại không ít không thích hắn mắt người bên trong thuộc về kém tính. Bởi vì C, do quá bén nhọn rồi. Không hiểu thu liễm tài năng. Có khi qua đầu. Thậm chí hội thương tổn đến người một nhà. Nhưng trái lại nghĩ. Nếu C, do không có cái kia một phần đệ nhất thế giới hùng tâm. Không có người chúa tể kia thắng bại khống chế dục. Hắn thiên phú. Cố gắng của hắn. Còn có thể đem hắn đưa đến tương lai cái kia độ cao sao? Andrick lại đem Ribery gọi vào trước mặt. Tại hiện tại Miwoo đội dự bị bên trong. 18 tuổi Ribery không tính là đặc biệt siêu quần bạt tụy. Nhưng so với hắn 2 năm trước đi vào đội bên trong thường có rồi tiến bộ rõ ràng. Nhưng thực lực của hắn vẫn là không có đạt tới một cái lượng biến tích lũy đến chất biến cấp độ. Cho nên tại đội dự bị bên trong, hắn ngược lại là phối giác. Một cái phụ tá 16 tuổi C, do nhân vật. Andrick có khi cũng sẽ lo lắng đau này mặt thẹo có thể hay không như vậy bình thường xuống dưới. Dù sao đối với thiên tài mà nói, 18 tuổi, tuyệt đối là cái nên có chỗ biểu hiện niên kỷ. Dù là nghề nghiệp trên sàn thi đấu không đủ để một bước lên trời. Tối thiểu huấn luyện biểu hiện, các hạng kỹ thuật chỉ tiêu cũng nên có rõ ràng chỗ hơn người. Hết lần này tới lần khác, Ribery còn chỉ có thể nói là so bình thường cầu thủ hơi tốt một chút mà thôi. Cho nên lần này đi Nhật Bản, Andrick đem Ribery cũng mang lên, để hắn đi xem một chút cảnh tượng hoành tráng, chịu đựng một chút trận chung kết bầu không khí tẩy lễ. Ribery biết được chính mình có thể đi Nhật Bản, một mặt hưng phấn mà trở về tiếp tục huấn luyện. Hắn làm không được C, do như vậy bình tĩnh. Có thể đi Nhật Bản, mặc kệ có thể hay không ra sân thi đấu, chỉ ít có thể mở mang tầm mắt, rời đi đội dự bị sân huấn luyện. Andrick lại đi đến đội thanh niên sân huấn luyện. Bản trận đấu mùa giải Nagy không đảm nhiệm nữa đội thanh niên chủ soái, chỉ đảm nhiệm đội thanh niên chủ quản, bởi vì hắn muốn phân ra tinh lực tại công việc khác trên. Miwoo tại các nơi trên thế giới mở thiết trí trường bóng đá. Trại huấn luyện có chút quy mô. Nagy một phương diện muốn huấn luyện viên. Còn muốn đi chỉ đạo làm việc. Mặt khác cũng thuận tiện khai quật nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Làm việc 10 phần bận rộn. Nhưng mỗi cái tuần lễ sẽ cùng tiến Miwoo đội thanh niên cầu thủ trưởng thành báo cáo. Đội thanh niên chủ soái hiện tại là Dean Richards. Vị này năm đó bởi vì thân thể ẩn tật mà bị ép giải nghệ ngạnh hán hiện tại thân thể khôi phục khỏe. Mạnh, bất quá muốn đá bóng, chỉ sợ chỉ có thể đi thấp cấp bậc đội bóng. Trạng thái thân thể đã hoàn toàn theo không kịp đỉnh cấp sân bóng tiêu chuẩn. Andrick đến sau, theo thường lệ cùng Richard nói chuyện với nhau vài câu, tìm hiểu một chút đội thanh niên cầu thủ huấn luyện tình huống. Miwoo đội thanh niên kéo dài yêu lương truyền thống, tại thanh niên giải đấu bên trong thế như trẻ tre. Johansson, Ben, Hart, Pongo, còn có Rooney, nâng lên đội thanh niên đại kỳ. Rooney giao cho ta mấy ngày. Ta dẫn hắn đi Nhật Bản đi một vòng. Andrick hướng Richard nói rõ ý đồ đến. Trò chuyện lên Rooney, Richard liền khen không dứt miệng. Cái này 16 tuổi tiểu mập mạp ở đây trên tựa như là đấu bò chó. Richard vốn là hậu vệ xuất thân. Ưa thích chính là cái này có trùng kích tính cầu thủ. Làm Rooney đi vào Andrick trước mặt lúc, Andrick đi rồi thần, Rooney để tóc đến có chút dài. Đoán chừng gần nhất cũng là nên kéo tóc thời điểm. Hiện tại cái này một đầu tông trả về là rất tươi tốt. Andrake không tự giác liên tưởng đến rồi thanh niên trai tráng năm liền bắt đầu khô khan Runi. Ru mập ngẩng đầu nhìn Andrake, có chút không rõ lão đại theo dõi hắn đỉnh đầu còn chờ cái gì nữa. Kiểu tóc có vấn đề. Ân, ta cũng cảm thấy dài phát không dễ nhìn. Vẫn là xén tương đối tốt. Ngày mai cùng team một đi Nhật Bản. Trở về chuẩn bị một chút. Ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chớ tới trễ. Đội bóng không chờ người. Andrake sau khi nói xong. Rooney trừng to mắt. Chợt kích động hô to một tiếng. Minh bạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.